Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, kỹ thuật chỗ ở. Thời gian tốt đẹp luôn là trôi qua rất nhanh, La Khải cùng Mạc Lam trong nhà chán cho tới trưa, tới gần giữa trưa thời điểm, Mạc Lam đón đến trong nhà mình gọi điện thoại tới. Không thể không chạy trở về ứng phó khó chơi lão nương. Dựa theo nàng, gần nhất nhà mình lão nương tựa hồ lòng cảnh giác rất mạnh. Đoán chừng là ngửi được vị đạo trưởng nào đó, mang nàng chằm chằm có tương đối chết. Cho nên tạm thời không thể nhiều lần địa tại Thịnh Cảnh Nhã đều bên này ngủ lại. Đối với cái này, La Khải cũng là không thể làm gì. Bất quá rời đi Mạc Lam. La Khải cũng không phải liền không có việc gì. Buổi sáng thời điểm hắn đón đến Lương Phương Phỉ gọi điện thoại tới. Thỉnh hắn một chỗ ăn cơm trưa. Lương Phương Phỉ cũng không phải là đơn độc một người. Nàng vẫn mang chính mình trượng phu Đinh Khang Thành qua. Trên thực tế Lương Phương Phỉ muốn mời La Khải mục đích. Chính là muốn đem Đinh Khang Thành giới thiệu cho La Khải. Chồng của nàng đối với sơ hạ anime cảm thấy hứng thú vô cùng. Không thể chờ đợi được địa muốn gặp được sáng lập sơ hạ anime La Khải bản thân. Hai bên tại một nhà giá cao nhà hàng gặp mặt. La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, Lương Phương Phỉ cười mỉm địa giới thiệu nói. Vị này chính là lão công ta Đinh Khang Thành. Tại CCTV điện ảnh và truyền hình kịch chế tác trung tâm anime bộ công tác. Ngươi hào, La Khải, cùng Đinh Khang Thành nắm chặt tay. Người sau cười nói, La Khải lão sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đinh Khang Thành hơn 30 không đến 40 tuổi, đeo một đeo mắt kiếng hào hoa phong nhã. So sánh ngoài dặm lộ ra khôn khéo khí tức Lương Phương Phỉ. Hiển lộ có chút yếu thế, có cảm giác học giả văn nhân khí tức. La Khải cười nói. Khách khí, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi. Lúc mới bắt đầu sau, Đinh Khang Thành còn có chút ngại ngùng. Bất quá cùng La Khải uống vài chén tửu. Hắn máy hát liền mở ra. Đàm luận chủ đề không rời sản phẩm trong nước anime. Đinh Khang Thành tốt nghiệp ở quốc gia đẹp viện anime chế tác chuyên nghiệp. Hắn tại CCTV điện ảnh và truyền hình kịch chế tác trung tâm công tác tầm 10 năm thời gian. Chuyên môn phụ trách anime chủ tính cùng giám chế, xem như nghiệp giới thâm niên nhân sĩ. CCTV điện ảnh và truyền hình kịch chế tác trung tâm anime ngành. Hàng năm đều muốn chế tác trên 100 tập anime, vô luận là thiết bị phương tiện còn là kỹ thuật thực lực. Đều là tuyệt đối muốn niên thành lập không quá nửa đầu năm hạ anime. Đinh Khang Thành với tư cách là trong đó nòng cốt. Lại là đối với sơ hạ anime đầu bộ tác phẩm Hỉ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang khen không dứt miệng. Một bộ hảo anime đầu tiên phải lấy được người xem yêu thích. Chấm ngoặc kép, hắn đối với La Khải nói, anime hình tượng có sinh động thú vị, chuyện xưa tình tiết muốn đặc sắc thú vị, đem so sánh ra loại hình cùng đặc hiệu cũng không trọng yếu, ít nhất không phải là mấu chốt. Đáng tiếc trong nước ngành sản xuất trong rất nhiều chế tác công ty đều bỏ qua điểm này. Một mặt địa đi trồng chất đặc hiệu, kỹ thuật không được vẫn cứng rắn thượng 3D, làm ra tới tác phẩm thật sự vô cùng thê thảm. Nói qua, vị này rất có chút thư sinh khí phách trung niên nam tử trở nên kích động lên. Chúng ta ngành tình huống muốn tốt một chút, thế nhưng phía trên lãnh đạo tư tưởng cứng nhắc. Ếch, hắn bị lão bà của mình tại dưới mặt bàn mặt hung hăng địa giẫm một cước. Lần đầu gặp mặt nhận thức, kiêng kỵ nhất chính là thân thiết với người quen sơ. Chung quy hai người đối với La Khải tính cách sinh khí đều không phải chân chính rõ ràng. Nếu quay đầu lại đem Đinh Khang Thành những cái này bực tức nói như vậy lan truyền ra ngoài. Vậy hắn phiền toái liền đại, cứng rắn mà đem đằng sau lời nuốt trở về. Đinh Khang Thành trắng nõn khuôn mặt trở nên đỏ bừng, trên cổ đều toát ra gân xanh, mà ngồi ở bên cạnh Lương Phương Phỉ lại là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. để cho La Khải nhìn xem âm thầm buồn cười. Tin tưởng tại hai người trong nhà, nhất định là Lương Phương Phỉ đương gia làm chủ, nhưng hắn cười cũng không có trào phúng khinh bỉ ý tứ. Tương phản, La Khải cảm giác Đinh Khang Thành người này có cảm giác rất khó được đơn thuần. Chính là loại kia thuộc về kỹ thuật chỗ ở đơn giản. Không có cái gì tâm cơ cùng phức tạp ý nghĩ, mà có thể tại CCTV điện ảnh và truyền hình kịch chế tác trung tâm anime trong bộ môn lên làm phó chủ nhiệm, lấy Đinh Khang Thành như vậy tính cách, hắn hoặc là có thâm hậu bối cảnh, hoặc là từng có người thực lực, bằng không là leo không đi lên. La Khải phán đoán càng có khuynh hướng người sau, cho nên hắn liền đối với Đinh Khang Thành tìm chính mình nói chuyện phiếm mục đích càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút nói, Đinh chủ nhiệm, nếu như buổi chiều ngươi có thời gian, kia không ngại đến chúng ta sơ hạ anime studio đi một chút, cho chúng ta nói một ít quý giá ý kiến, ngươi thấy thế nào? Thực, Đinh Khang Thành nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Không cần nghĩ ngợi hồi đáp, vậy quá tốt, hắn bỏ qua thê tử sắc mặt, vừa cười vừa nói, các ngươi làm Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thật sự là một bộ rất tốt anime. Tuy đơn giản, thế nhưng chuyện xưa cùng hình tượng đều vô cùng bắt người. So với chúng ta, khục khục, lại bị dẫm một cước, La Khải nhịn không được cười nói. Vậy chúng ta cơm nước xong xuôi cùng đi à? Lương Phương Phỉ rất không có ý tứ nói. La Khải lão sư, để cho ngài bị chê cười. Nhà của ta vị này chính là không che đậy miệng, thường xuyên nói lung tung đắc tội lãnh đạo, đến bây giờ vẫn chỉ là cái không có tác dụng gì kẻ buôn nước bọt phó chủ nhiệm. Nàng đều không có ý tứ nói, không khỏi chừng lão công mình nhất nhãn. Đinh Khang Thành vẻ mặt cười khổ. La Khải mỉm cười nói, ta cảm giác Đinh chủ nhiệm rất thật sự, hôm nay ta cũng là lấy được lợi ích không nhỏ. Bữa, hắn tiếp tục nói, chúng ta sơ hạ anime tiến nhập cái nghề này thời gian vẫn rất ngắn. Không ít đồ vật còn chưa đủ rõ ràng. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thành công rất lớn trình độ thưởng dựa vào là vận khí. Cần học tập địa phương vẫn có rất nhiều. Đối với sản phẩm trong nước anime hiện trạng, Đinh Khang Thành rất có giải thích. Lác đác mấy lời nói thường thường có thể đánh trúng thì tệ. Hơn nữa hắn đối với ngành sản xuất rõ ràng là La Khải sở vô pháp với tới. Cho nên nói là lấy được lợi ích không nhỏ cũng không quá phận. Ăn cơm chưa xong, La Khải liền mang theo Đinh Khang Thành vợ chồng hai người đi đến sơ hạ anime studio tham quan. Nay trời mặc dù là chủ nhật, nhưng studio bên kia tăng ca công nhân cũng không ít. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang tại cống tỉnh TV đại hoạch thành công, thu xem tỷ lệ cư cao không dưới. Tháng trước hai bên liền một lần nữa ký kết hợp đồng. Cống tỉnh TV chẳng những đề cao sâu sắc đơn tập mua sắm giá cả, mà còn đem hợp đồng mua sắm tập số gia tăng đến 300 tập. Cho nên studio bên này chế tác vẫn luôn rất khẩn trương. Tuy chiêu mới nạp không ít nhân thủ, cũng không thể có nửa phần lười biếng. Hai ngày nghỉ đều có công nhân luân đẩy nhanh tốc độ. Bằng không theo không kịp phát ra tiến độ liền phiền toái. Vẻn vẹn bán ra truyền ra bản quyền. Dù cho nói giá cao, studio bên này cũng lợi nhuận không trở về thành phẩm. Thế nhưng sơ hạ văn hóa diễn sinh bản quyền giao dịch lại là từ từ náo nhiệt. Tài nguyên cuồn cuộn mà đến dựa vào chính là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang lực ảnh hưởng. Tại dưới tình huống như vậy, sơ hạ anime bên này công tác liền hiển có trọng yếu phi thường. La Khải liên tục 2 tháng đều cho studio các công nhân viên tăng số người phúc lợi cùng tiền thưởng. Trước khi đến studio trên đường, Lương Phương Phỉ cùng La Khải nói lên tiết mục cuối năm sự tình. Đại khái là từ đối với La Khải cảm kích a, nàng hướng La Khải lộ ra một ít nội tình, tóm lại là hy vọng có thể đối với La Khải có chỗ trợ giúp. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì.